Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 31, không phục. Mục Bạt nói vừa xong, lúc này một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên đài cao. Đây là người làn da đen kịt, diện mạo xấu xí, ba con mắt lưng còng lão giả. Lão giả này vẻ mặt nụ cười âm trầm, rõ ràng là Thiên Nhãn Tôn giả. Mà đài cao xung quanh bọn lại đều thất kinh. Thiên Nhãn Tôn giả, dĩ nhiên là Thiên Nhãn Tôn giả. Có người nói cái này Thiên Nhãn Tôn giả đã sớm có cực hạn bản nguyên tôn giả chiến lực, lại bản thân lại là thần thú, thiên phú cực cao, so với Tam Man thần quân rất nhiều thống lĩnh còn mạnh hơn. Lĩnh chủ phủ dĩ nhiên bổ nhiệm hắn khi chúng ta mới thống lĩnh. Thiên Nhãn Tôn giả, danh khí cực đại. Phàm là đối U Linh Châu đứng đầu cường giả ít có giải lời nói, liền cũng biết cái này Thiên Nhãn Tôn giả tồn tại. Chứng kiến xuất hiện người dĩ nhiên là Thiên Nhãn Tôn giả, không chỉ có những tướng quân kia mỗi cái sắc mặt đại biến, ngay cả trên hư không những cái kia thống lĩnh đều có chút ngồi không yên. Tên người, bóng cây, Thiên Nhãn Tôn giả luận danh khí so với bọn hắn những thứ này thống lĩnh cũng phải lớn hơn nhiều. Muốn nói thực lực, so với bọn hắn những thứ này thống lĩnh phỏng chừng cũng chắc chắn mạnh hơn. Bọn hắn đối Thiên Nhãn Tôn giả đương nhiên là có chút kiêng kỵ. Thiên Nhãn Tôn giả, dĩ nhiên là cái này lão cóc. Phùng Diễm thần sắc cũng là có chút biến hóa. U Linh lĩnh chủ dĩ nhiên phái cái này Thiên Nhãn Tôn giả đảm đương thống lĩnh chúng ta. Cái này lão cóc lúc nào cùng lĩnh chủ phủ làm được cùng đi. Hạ Lôi trầm giọng nói. Thiên Nhãn Tôn giả cùng ta ba người cũng có một đoạn thù hận. Nếu để cho hắn thuận lợi lên làm thống lĩnh chúng ta, cái kia sau chúng ta tại Man Thần quân đâu còn có cuộc sống tốt. Thư Oánh cũng cắn răng nói. Lúc trước Phùng Diễm, Hạ Lôi, Thư Oánh ba người phụ mệnh tiêu diệt Không Minh đảo, đang đuổi giết cái kia Túy Ngột lúc, liền gặp phải cái này Thiên Nhãn Tôn giả. Thiên Nhãn Tôn giả chính là cái kia Túy Ngột được nghĩa phụ. Trước đây Thiên Nhãn Tôn giả kiêng kỵ Phùng Diễm ba người chính là Man Thần quân thân phận. Lại vì bảo toàn Túy Ngột mệnh lệnh, bất đắc dĩ chỉ phải đàng hoàng bị Phùng Diễm ba người bọn họ gõ lên vừa so sánh với. Mặc dù chỉ là 10 cái cực phẩm tôn giai trí bảo, Thiên Nhãn Tôn giả cũng sẽ không để ý. Có ở bộ mặt bên trên, Thiên Nhãn Tôn giả bị ba tên tiểu gia hỏa đập vừa so sánh với khẳng định cảm thấy không ánh sáng. Nhưng Thiên Nhãn Tôn giả được tự trọng thân phận, nếu là không có cơ hội lời nói sẽ không chủ động tìm Phùng Diễm ba người phiền phức. Nhưng bây giờ nếu để cho hắn thành đệ thất lĩnh thống lĩnh, đó chính là Phùng Diễm ba người bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Tùy tiện động động suy nghĩ, cũng liền đem Phùng Diễm ba người tính toán, lại không người sẽ cảm thấy hắn là cố ý trong lòng còn có trả thù. Cái này Thiên Nhãn Tôn giả khẳng định sẽ vui lòng tính toán Phùng Diễm bọn hắn. Bất kể như thế nào, tuyệt không thể nhường cái này lão cóc lên làm thống lĩnh vị trí. Bằng không sau này chúng ta có thể sống từ Man Thần quân xuất ngũ cơ hội cơ hồ nhỏ bé. Hạ Lôi thanh âm trầm thấp, Phùng Diễm nhíu chặt mày, hai tay cũng là nắm chặt. Thiên Nhãn Tôn giả cần phải thuộc về Thiên Địa Tôn giả phía dưới đáng sợ nhất một nhóm tồn tại. Bằng vào ta hiện tại chiến lực nếu là đối đầu hắn, không biết có thể có mấy phần thắng. Phùng Diễm cũng đang suy tư hắn cùng với Thiên Nhãn Tôn giả ở giữa thực lực sai biệt. Lúc này, bộ dáng kia xấu xí Tam Nhãn lưng còng lão giả Thiên Nhãn Tôn giả mở miệng. Chư vị, ta phụng lĩnh chủ phủ mệnh lệnh. Tiếp quản Man Thần quân đệ thất lĩnh, không biết chư vị nhưng có không vui. Nếu như đối Thiên Nhãn thực lực có chỗ nghi vấn, ngược lại là có thể lên trước luận bàn một phen. Nếu là ta bại, vậy cái này thống lĩnh chức vị, ta quyết không nhắc lại nửa câu. Thiên Nhãn Tôn giả mang theo nụ cười, trong thanh âm hiện đầy tự tin. Cũng xác thực, Man Thần quân trừ sẵn có mấy vị kia thống lĩnh ở ngoài, không có một vị cực hạn bản nguyên tôn giả, mà hắn Thiên Nhãn Tôn giả coi như là cực hạn bản nguyên tôn giả ở giữa cũng thuộc về tối cường một nhóm, có dạng này thực lực, Thiên Nhãn Tôn giả căn bản không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến. coi như là nhường những cái kia thống lĩnh vào sân khiêu chiến. Hắn đều có tự tin đem những cái kia các thống lĩnh từng cái đánh bại. Trên trận hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều bọn đều trầm mặc xuống. Coi như là trước đó xoa tay muốn tranh đoạt thống lĩnh vị trí rất nhiều tướng quân. Những cái kia mặc dù đối thực lực của chính mình có một chút tự tin, cho là mình có thể miễn cưỡng sánh ngang đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả tướng quân. Lúc này cũng đều trầm mặc xuống, không có vào sân. Sở hữu vô cùng danh khí thiên nhãn tôn giả, đối bọn hắn mà nói, xác thực cụ bị cực đại lực chấn nhiếp. Nhưng mà như vậy yên lặng vẻn vẹn duy trì liên tục chốc lát. Một đạo hùng hậu như tiếng sấm âm, tại toàn bộ bên trong doanh quân ùng ùng vang lên. Thiên nhãn tôn giả, không phải là một con lão cóc sao? Lão tử tại man thần quân bên trong ngây người mấy trăm ngàn năm. Người nào chưa thấy qua? Ngươi cái này lão cóc lại coi là thứ gì? Cũng có tư cách làm ta man thần quân thống lĩnh. Lão tử không phục. Thanh âm vừa mới rơi xuống. Oanh, một đạo thân ảnh như đạn pháo bắn ra. Xuất hiện ở thiên nhãn tôn giả tiền phương cách đó không xa. Lộ ra cái kia chừng cao 5 mét. Thể tích như núi thân hình khổng lồ. Một đôi mắt hổ chừng tròn xoe. Như đồ đồng linh. Đều là kinh người. Ngăm đen làn da như là tường đồng vách sắt. Thân thể khẽ nhúc nhích. Lập tức thì có một cổ hung lệ khí tức tản đi ra. Huyết vẫn vào sân, là cái này rất lớn cái. Lần này thống lĩnh vị trí cần phải là cái này huyết vẫn cùng côn lôn ở giữa đọ sức. Nhưng bây giờ cái này thiên nhãn tôn giả đột nhiên tuôn ra. Lấy huyết vẫn tính cách, khẳng định không phục, xung quanh rất nhiều quân sĩ chứng kiến huyết vẫn vào sân về sau. Đều là âm thầm gật đầu, cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Huyết vẫn. Bản thân chính là man thần quân rất nhiều tướng quân ở giữa tuyệt đối lên vị trí thứ ba đưa. Cũng là lần này thống lĩnh tranh đoạt đứng đầu người được chọn. Nếu như nói ở đây có tư cách khiêu chiến thiên nhãn tôn giả lời nói. Cái này huyết vẫn tuyệt đối là bên trong một cái. Nếu như ta không có nhận sai lời nói. Ngươi cần phải là bản thể là băng tinh ma tượng huyết vẫn. Thiên nhãn tôn giả liếc huyết vẫn liếc mắt. Đối huyết vẫn trước đó lời nói cũng không có chút nào để ý. Thiên nhãn tôn giả có thể leo đến hôm nay trình độ như vậy. Tự nhiên cũng minh bạch. Bất kỳ cái gì phản bác cùng giải thích cũng không có kiểm tra thực lực của chính mình đi chứng minh. Tới bầy đủ có sức thuyết phục. Huyết vẫn đối thực lực của hắn không phục. Chỉ cần đánh bại huyết vẫn. Trước đó người dĩ nhiên là phục. Hừ, tam nhãn bích quang thiềm. Người cũng là thần thú. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi con cóc này lợi hại, hay là ta đầu này ma tượng càng sâu một bậc. Huyết vẫn trên người dần dần tràn ra nhàn nhạt hào, quang màu đỏ ngòm, băng tinh ma tượng, bản thể làn da chính là chuyển huyết sắc, chỉ là huyết vẫn hóa thành hình người về sau. Vì sử dụng chính mình càng gần gũi nhân loại mới đưa làn da biến thành ngăm đen, có thể khẽ động nổi giận. Trên người hắn làn da lại sẽ tự động biến thành huyết sắc. Đều là thần thú, nhưng thiên phú cũng có mạnh có yếu. Bằng ngươi, còn chưa phải là đối thủ của ta. Thiên nhãn tôn giả cười nhạt. Ngươi nói là chính là sao? Huyết vẫn gầm lên, theo sát, oanh, vạn thánh chi thể đệ tam trọng thi triển ra. Trên người huyết quang bùng lên, hình thành từng đạo huyết sắc gai nhọn vây quanh thân. Hiển nhiên đã thi triển chấn phúc loại tuyệt học. Thực lực mạnh nhất trong nháy mắt bạo phát. Cái kia sánh ngang đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả khí tức liền trực tiếp tản mở ra. Lão cóc, xem ta xé rách ngươi con mắt thứ ba kia con ngươi. Huyết vẫn gầm lên, cao 5 mét thân thể khổng lồ một trận rung động. Một cánh tay nâng cao hướng thiên không. Theo sát thủ ấn bỗng vỗ xuống. Phảng phất diệt thế chi trường. Cho dù là thân ở đài cao xung quanh rất nhiều bọn cũng đều rõ ràng cảm thấy bàn tay kia mang đến áp. Lực thật lớn, ha ha, thật là cái rất lớn cái. Thiên nhãn tôn giả nhưng là cười lạnh một tiếng. Theo sát trên người khí tức cũng bắt đầu tăng mạnh. Thiên nhãn tôn giả cũng không phải đặc thù quân đội. Lại hắn vẫn năm gần đây mới gia nhập lĩnh chủ phủ. Giống như vạn bảo cung bên trong một ít bảo vật. Thiên nhãn tôn giả căn bản không cách nào đạt được. Vì vậy giống như vạn thánh chi thể bực này tối cường luyện thể tuyệt học. Thiên nhãn tôn giả căn bản không năng lực lại tu luyện. Nhưng hắn tu luyện luyện thể tuyệt học so vạn thánh chi thể cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Uy năng cũng tương tự cực kỳ kinh người. Thiên nhãn tôn giả thân hình nhất huyễn. Tốc độ bộc phát ra. Dễ dàng liền tránh thoát cái kia diệt thế chi trưởng. Mà thân hình hắn đứng vững về sau. Lúc này cũng liền tiếp theo đánh ra mấy trưởng. Mỗi một trưởng đều có thể đơn giản nổ nát một tòa khổng lồ đồi núi. Cút. Huyết vẫn con ngươi trừng. Ào ào ào huyết sắc hải dương từ huyết vẫn trên người bộc phát ra. Cái này huyết sắc hải dương vừa xuất hiện liền lập tức tồn tại vô cùng vô tận kinh đào hãi lãng. Hướng phía thiên nhãn tôn giả áp bách mà đến. Thiên nhãn tôn giả đánh ra đi ra cái kia mấy trường. Đều bị huyết sắc hải dương đơn giản hướng vỡ. Không hổ là U Linh Châu tối cường trong quân đội tướng quân. Chiến lực rõ ràng chỉ là một cái đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Có thể tùy ý xuất ra một kiện trí bảo chính là áp bách loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo. Thiên, nhãn tôn giả chứng kiến kinh đào hãi lãng đánh thẳng tới. Đáy lòng cũng không nhịn được thầm than. U Linh Châu lĩnh chủ phủ. Còn có cấm quân ở giữa những cái kia đặc thù quân đội. Đều lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều phía dưới. Đại Chu Hoàng Triều tài nguyên vô số. Tự nhiên sẽ đề cao rất nhiều tài nguyên cung lĩnh chủ phủ còn có đặc thù quân đội bọn đi dùng điểm. Cống hiến, quân công hối đoái, đây là nhất đại chỗ tốt. Nếu như đổi đồng dạng đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, có thể có một cái cao đẳng áp bách loại trí bảo đều là vô cùng tốt. Giống như thiên nhãn tôn giả tại chưa gia nhập lĩnh chủ phủ trước đó. Trên tay chân quý nhất trí bảo, cũng chính là công kích loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo mà thôi. Mà áp bách loại, không gian loại chân quý như thế cực phẩm bổn nguyên trí bảo. Thiên nhãn tôn giả đều không năng lực lấy được. Có ở lĩnh chủ phủ hoặc man thần quân. Hoàn toàn có thể bằng vào điểm cống hiến hoặc là quân công đi hối đoái. Ta đã gia nhập lĩnh chủ phủ. Bất quá tại lĩnh chủ phủ địa vị coi như không quá cao. Mà ngày gần đây một khi ngồi trên man thần quân thống lĩnh vị trí. Vậy tương lai liền có thể trắng trợn lấy được quân công. Những cái này chí bảo, ta cũng tuyệt đối có thể dễ dàng đến. Thiên nhãn tôn giả con mắt phát ra tia sáng. Mà khi những cái kia kinh đào hãi lãng đánh thẳng tới lúc. Thiên nhãn tôn giả cũng liền vội vàng thôi phát ra bản thân áp bách loại chí bảo. Đáng tiếc, thiên nhãn tôn giả áp bách loại chí bảo vẻn vẹn chỉ là cao đẳng bổn nguyên chí bảo. So với huyết vẫn huyết sắc hải dương muốn kém hơn một tầng. Lúc này kinh đào hãi lãng hướng phía thiên nhãn tôn giả điên cuồng đánh thẳng vào. May mắn thiên nhãn tôn giả thực lực cực mạnh. Cái này kinh đào hãi lãng ngược lại cũng vô pháp lại trong khoảng thời gian ngắn đưa hắn áp chế. Nhưng thiên nhãn tôn giả thân hình chung quy là có chút chật vật. Nếu như ta cũng có áp chế loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo. Kết quả kiên quyết sẽ không như vậy. Thiên nhãn tôn giả khẽ than thở một tiếng, nhưng hai đầu lông mày cũng không có chút nào bối rối. Làm huyết vẫn cái kia thật lớn thân hình đạp huyết sắc hải dương hướng phía thiên nhãn tôn giả bạo. Cướp mà khi đến, thiên nhãn tôn giả sắc mặt cũng ngưng trọng hạ xuống. Bá thần quyết, ngoặc kép, PS, hôm nay canh tư, canh thứ nhất đến, khoảng 11 giờ, 23 càng cùng nhau đổi mới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.